Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 703, Ta Bá Kiếm Vương. Không biết xấu hổ sao? Chiến tranh, chú trọng chính là một cái khí thế. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, khí thế như cầu vồng, có thể nhiếp trời cao. Tô Phù bây giờ cơ hồ đến cực hạn, tâm hải bốc lên, linh đài phảng phất muốn nổ nát vụn, thần tâm chập chờn không thôi, buồn ngủ, thân thể khí huyết thôi động đến cực hạn, mặc dù có cao cấp bá thể, có thể liên tục không ngừng khôi phục khí huyết chi lực. Thế nhưng Tô Phù không chỉ có riêng chẳng qua là mở ra bá thể, hắn còn vận dụng bát cực man đế biến. Thân thể tiêu hao, cơ hồ là tăng gấp bội tăng trưởng, cho dù là vừa mới đi qua hóa long chỉ ngâm thân thể, cũng cảm giác được cố hết sức. Bất quá, hắn không có kinh hãi cùng sợ sệt, hắn trong cơ thể kim nén hỏa, ba ngày ba đêm, hắn đều đang lẩn trốn, theo long vĩ rắn mối đại thành bắt đầu, Phương Trường Sinh vì hắn mở ra một cái thông đạo, hắn một đường giết. Một đường trốn, máu tươi nổi mái chèo, thây phơi khắp nơi, Tô Phù vẫn cho là như vậy máu tanh hình ảnh, rất khó ra hiện ở trên người hắn. Lúc trước thu hoạch được đại bảo kiếm thời điểm, chỗ cụ hiện cái kia mộng cảnh, kim giáp chiến thần cầm kiếm đứng ở vô cùng tận trong thi thể. Máu tươi nổi mái chèo hình ảnh, hắn vẫn cho là quá khoa trương, nhưng mà, bây giờ... Hắn hiểu được, không có chút nào khoa trương. Hắn có chút hiểu rõ khi đó Phương Trường Sinh tâm cảnh. Giết, Tô Phù không có lùi lại, dù cho hắn giờ phút này đã đến cực hạn. Bất quá, sau lưng của hắn có người, nhân tộc đại quân vô số, đều là hậu thuẫn của hắn. Hắn kêu gào, để nhân tộc đại quân khí thế như cầu vồng, đại quân dị tộc. Khí thế sớm đã không còn ban đầu cường thịnh, vừa mới bắt đầu, theo long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn giết ra thời điểm, là đại quân khí thế mạnh nhất thời điểm, bởi vì, khi đó có Kim Long Vương mệnh lệnh, bọn hắn cũng mang theo vì vương tổ vinh quang mà chiến phẫn nộ. Cho nên khí thế tối cường, có thể là, một mực vô phương nắm bắt Tô Phù, đến đại doanh khu vực. Đại quân khí thế liền suy kiệt một nửa, làm Tô Phù xông phá đại doanh ngăn trở, giết ra rừng rậm khu vực, đại quân dị tộc khí thế, lại lần nữa khô kiệt mấy phần, mà vừa mới, Tô Phù một tiếng giống, không chỉ có đốt lên nhân tộc đại quân khí diễm cùng chiến ý, càng là phai mờ đại quân dị tộc trong lòng chiến đấu sau cùng chi ý. Cho nên, này một trận chiến, đại quân dị tộc, mặc dù tại về số lượng chiếm ưu, có thể là khí thế bên trên lại bị triệt để áp chế. Hai phe hồng lưu, đánh vào nhau, hô tiếng hô, giết, rung trời, giết chóc trong nháy mắt bùng nổ. Đây là một trận đại chiến, cũng là Tô Phù nhập thần ma chiến trường đến nay, trừ lúc trước Đông Đế thành bên ngoài đại chiến bên ngoài. Trải qua trận đầu chiến tranh. Tràng diện càng bao la, vĩ đại, chiến tranh, Đông Đế thành, cơ hồ huynh thành mà ra, mà long vĩ rắn mối nhất mạch cũng là huynh thành mà ra. Hai bên trên chiến trường gặp nhau, đụng vào nhau, như hai thế giới lao nhanh dòng sông, vượt qua thời không ngăn trở, đụng vào nhau, lẫn nhau yên diệt đối phương, bầu trời phía trên. Phong hào tôn giả cấp lẫn nhau chém giết ở cùng nhau. Đệ nhất bậc thang phong hào các tôn giả cũng tại đại chiến. Bọn hắn cuối cùng không có tại bàng quan. Chiến tranh bùng nổ, bọn hắn vô phương lưu thủ. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh đám người xông vào chiến trường. Điên cuồng chém giết tung hoành. Enzo sau lưng bốn đôi cánh lắc một cái. Trong tay xuất hiện một thanh đẹp đẽ trường kiếm, thân kiếm phảng phất dùng bạch ngân chế tạo, lóa mắt mà chói mắt, phảng phất phản chiếu lấy thánh khiết bạch quang. Enzo rơi vào Tô Phù bên người, trợ trận giết địch, Tư Đồ Giả, Lạc Nam mấy người cũng đánh tới, vây quanh Tô Phù, ngươi nghỉ ngơi một chút. Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt, chân mày to hơi hơi nhăn lên, nói, nàng có khả năng nhìn ra, Tô Phù giờ phút này trạng thái vô cùng kém cỏi, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như, Tô Phù ca, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta thay ngươi thủ hộ. Lạc Nam cũng nói, nàng thôi động mộng văn trận pháp, bao phủ xung quanh trăm dặm phạm vi, nhường vào trận kẻ địch, dồn dập rơi vào ngưng trệ bên trong. Yến Bắc ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng tất cả đều đánh tới. Tô Phù cười lớn, lấy ra kinh hãi nước đột nhiên rót vào trong miệng. Kinh hãi nước đang không ngừng trợ giúp hắn khôi phục trạng thái, khiến cho hắn tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong. Nghỉ ngơi, hắn Tô Phù, không dùng nghỉ ngơi, không dùng, ta thời gian có thể rất quý giá. Tô Phù cười ha hà, một ngụm nắm chặt đen bình, hướng trong miệng đột nhiên rót vào, trong đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên xích diễm. Chiến, sau một khắc, Tô Phù xung phong mà ra, đại quân dị tộc liên tiếp tan tác, bởi vì bọn hắn khí thế khô kiệt, căn bản vô tâm đối kháng nhân tộc đại quân. Bành, Tô Phù bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, mặt đất nổ tung một cái thông suốt hố to động. Về sau, Tô Phù thân thể bắn ra đến trong hư không. Enzo sững sờ, sắc mặt hơi đổi, tựa hồ không hiểu nhiều Tô Phù muốn làm gì. Bởi vậy, giờ này khắc này, Tô Phù bay về phía là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường. Ở nơi đó, giao thủ đều là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Tô Phù điên rồi hả? Enzo đối Tô Phù vẫn tương đối hiểu rõ. Tô Phù nói tới cùng trăm vạn đại quân dị tộc huyết chiến 3 ngày 3 đêm. Cái kia 90% là giả. Chiến khẳng định có chiến, nhưng là ở mức độ rất lớn, cũng đều là đang chạy trối chết. Bàn về đào mệnh, Tô Phù là chuyên nghiệp. Tại giả lập chiến trường thời điểm, Tô Phù còn lúc nhỏ yếu, chính là dùng đào mệnh dương danh nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Yến Bắc ca đám người một chiêu giết địch, máu tươi tóe văng đến trên mặt, cũng là nghi hoặc không thôi nhìn về phía Tô Phù phương hướng. Hắn làm cái gì? Yến Bắc ca nghi hoặc nhíu mày, nói, Enzo lắc đầu, bất quá nàng không có ngăn cản. Tô Phù không ngốc, khẳng định lại là có cái gì to gan ý nghĩ. Đối với Tô Phù thỉnh thoảng bắn ra to gan ý nghĩ, Enzo đã sớm miễn dịch. Bất quá, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, ẩn chứa vạn sợi vũ trụ chi lực, Tô Phù có thể không thể coi thường a. Bây giờ bước vào tôn giả cấp, Enzo rất rõ ràng vũ trụ chi lực cường hãn. Enzo thực lực hôm nay so với trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, cũng là bởi vì vũ trụ chi lực nguyên nhân. Bất quá, nàng có thể xác định một điểm, Tô Phù còn chưa từng bước vào tôn giả cấp, cho nên, hắn muốn đi tao cái gì? Trong hư không, dị tộc đệ nhất bậc thang phong hào các tôn giả sắc mặt khó coi vô cùng. Nhân tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả điên cuồng đánh giết tới. Lấy một địch ba, từng cái hung hãn không sợ chết. Cho dù là này chút phong hào tôn giả, cũng bị Tô Phù lời nói cho giống máu nóng sôi trào. Đại soái tại dị tộc đại thành giết địch, thiếu soái tại trăm vạn trong đại quân dị tộc tung hoành, bọn hắn lại có lý do gì lùi bước? Liền chủ soái đều liều mạng như vậy, như thế xung phong đi đầu, bọn hắn còn có lý do gì sợ hãi rụt rè? Chiến, chơi chết hắn, giết một cái đều không đủ bản, một cái ít nhất phải đổi 3 cái mới đủ vốn. Điên rồi, điên rồi, dị tộc phong hào các tôn giả, thần tâm lạnh mình, bọn hắn thật sự là bị mãnh liệt như hổ nhân tộc cường giả dọa sợ. Dực Long tôn giả giận dữ vô cùng, thực lực của hắn rất mạnh, chính là nửa bước phong vương, nhân tộc một phương, cũng có một vị nửa bước phong vương, đánh với hắn một trận, chiến choáng váng, có thể là hắn có khả năng thấy những chiến trường khác bên trong, dị tộc cường giả tại liên tục bại lui, mặc kệ là cấp thấp chiến lực, vẫn là cao cấp chiến lực đều đang không ngừng bại lui. Này đáng chết, cục diện tại sao lại phát triển thành dạng này? Bọn hắn chỉ là muốn truy sát một cái liền tôn giả cấp đều không phải là nhân tộc thôi. Tiền bối, ta tới giúp ngươi, đệ nhất bậc thang, phong hào tôn giả cấp chiến trường. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, đang ở giao thủ phong hào tôn giả cấp nhóm đều ngẩn ngơ. Nhân tộc một phương, rất nhiều phong hào tôn giả tầm mắt ngưng tụ, thiếu soái không thể, mau lui lại. Đang cùng Dực Long tôn giả giao thủ nhân tộc nửa bước phong vương cấp cường giả. Đông Hải tôn giả lập tức sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Quát lớn, Tô Phù mặc dù là thiếu soái, có thể là thực lực chẳng qua là bình thường bất diệt chủ. Liền tôn giả cấp đều không phải là, có lẽ có tôn giả cấp chiến lực, nhưng là chống lại đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Vậy tuyệt đối phải ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ bị gạt bỏ. Mặc dù hắn không hiểu Tô Phù đào vong trên đường đi, vì sao không có đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả ra tay. Bất quá hắn cũng đoán được, có lẽ là đại soái Bá Kiếm Vương cùng dị tộc Phong Vương định ra cái gì quy củ đi. Cũng chỉ có Phong Vương quy củ mới có thể giống như này hạn chế. Lui. Tô Phù chân đạp hư không, thân thể bên trong tế bào đang không ngừng dùng nhất định tần suất không ngừng rung động, khiến cho hư không rung động không ngừng, tại từng khúc băng diệt. Ha ha ha, hôm nay, ta Tô Phù, muốn chém đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Tô Phù cười to thanh âm nổ vang, Đông Hải tôn giả sững sờ, sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị dâng lên. Bởi vì, cái kia đang ở giao thủ với hắn Dực Long tôn giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ không có ra tay trấn sát Tô Phù, ngược lại giống như là như thấy quỷ như vậy, nhanh như gió lùi lại. Ngoạn tào, người mẹ nó sợ cái gì? Không chỉ là Dực Long tôn giả, mặt khác đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng đầy mặt hoảng sợ lùi lại. Phảng phất Tô Phù trên người có cái gì virus nguyên nhân truyền nhiễm giống như. Nhưng mà, Tô Phù lại là vẫn như cũ cười to, nhanh như gió kéo gần lại khoảng cách, một vị lấy một địch hai phong hào tôn giả sững sờ. Sau một khắc, liền phát hiện, Tô Phù tới gần, giao thủ với hắn hai vị phong hào tôn giả sợ mất mật. Chạy mau, không còn kịp rồi, ngoạn tào. Hai vị dị tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả gầm thét. Quay người liền chạy, có thể là vừa vặn quay người. Tô Phù trên thân liền bạo phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí tức. Một đạo kiếm mang phảng phất khai thiên tích địa, theo vĩnh dạ trong bóng tối xé rách ra tới. Bảo kiếm từ trên trời hạ xuống. Phốc phốc, bản mới đại bảo kiếm. Phong vương quy tắc kiếm ý. Bá đạo lại vô địch, một tôn vừa mới xoay người đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Lập tức không cam lòng gầm thét, thân thể lập tức bị kiếm ý phai mờ, bị trọng thương bất diệt linh hốt hoảng chạy ra, nhanh như gió hướng nơi xa bay đi. Tới a, tiếp tục đuổi a, tiếp tục đuổi lão tử a. Tô Phù cơ ngực cổ động, gầm thét, chân đạp hư không. Hướng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đuổi theo, nhân tộc một phương đều sợ ngây người. Này mẹ nó, là cái quỷ gì? Bọn hắn bị Tô Phù hành động cho kinh sợ, không có tiếp tục động thủ, đã thấy Tô Phù phảng phất đàn bà đanh đá giống như. Nhanh như gió hướng những dị tộc kia đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả dán tới. Cái nào hương hướng chỗ nào thiếp? Tô Phù giờ phút này tựa như là vô lại giống như. Toàn thân vô cùng phấn chấn. Kiểu mới đại bảo kiếm duy trì thời gian còn có riêng biệt thời cơ. đầy đủ hắn tao lãng một phen. Kinh khủng kiếm ý tràn ngập, đại bảo kiếm nhiều lần ra chém xuống một kiếm, một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả muốn rách cả mí mắt, thân thể sụp đổ. Bất diệt linh cũng bị kiếm ý trọng thương, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Lần thứ nhất gặp được như thế không biết xấu hổ phong vương truyền nhân. Nhân tộc một phương lập tức bừng tỉnh, về sau từng cái sắc mặt mừng rỡ, toát ra muôn vàn vẻ hưng phấn. Thiếu soái uy vũ, Đông Hải tôn giả kinh hỉ vạn phần, thi triển đại thủ đoạn, vũ trụ chi lực tràn ngập, hướng phía Dực Long tôn giả đuổi tới, đem Dực Long tôn giả cho dây dưa kéo lại. Thiếu soái, hướng nơi này chém. Đông Hải tôn giả hét lớn, nửa bước phong vương mới là cá lớn a. Tô Phủ đôi mắt sáng lên, lão tạc, đằng trước là thuộc ngươi kêu nhất này tới a, là nam nhân a, không là được rắn mối liền đến chém ta à. Tô Phủ tinh thần lắc một cái, vung lấy cánh tay liền hướng Dực Long tôn giả hướng đi phá không tới. Dực Long tôn giả mặt đều đen, người mẹ nó, nếu như không có phong vương quy tắc ý chí, lão tử chém ngươi gọi mẹ. Dực Long tôn giả trong lòng oán thầm, có thể là động tác lại không chậm, đi phía trước mang bay đi, mong muốn thoát ly chiến trường. Nhưng mà Đông Hải tôn giả lại là cùng như điên cuồng, điên cuồng dây dưa kéo lại Dực Long tôn giả. Dực Long tôn giả kinh sợ vô cùng, nhân tộc đều là không biết xấu hổ đồ chơi. Ông, bàng bạc kiếm ý tràn ngập tới, bảo kiếm từ trên trời hạ xuống. Dực Long tôn giả toàn thân băng lãnh vạn phần, hắn toàn thân lân giáp âm vang rung động, hóa thành một trường, chụp về phía một kiếm kia. Đáng tiếc, phong vương cấp quy tắc kiếm ý quá mạnh. Dực Long tôn giả lân giáp phá toái, thân thể bị chạm vì làm hai nửa, chỉnh cái đầu rơi xuống đất. Bất quá, Dực Long tôn giả dù sao cũng là nửa bước phong vương, cực độ cường hãn, không có đầu, cứ như vậy nhanh như gió bò, hướng trong hư không xuyên, muốn bỏ chạy. Đông Hải tôn giả trợn cả mắt lên, cái này lẳng lơ kỹ thuật, không hổ là Đông Đế thành thiếu soái. Đông Hải tôn giả bay nhào mà ra, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Dực Long tôn giả cái đuôi, cứ như vậy ôm thật chặt ở. Thiếu soái, lại chém. Dực Long tôn giả nộ đến điên cuồng, nhưng mà còn không có đợi hắn trách mắng nói tục, Tô Phù đã kinh hoàng đi lại, cánh tay cuồn cuộn mà tới, cũng bay nhào mà lên, ôm lấy cái đuôi của hắn. Dực Long tôn giả ngoặc kép, tim của hắn đều lạnh một nửa. Oanh, đại bảo kiếm bỗng nhiên rủ xuống, Dực Long tôn giả thân thể bị chém làm thịt vụn. Bất diệt linh điên cuồng chạy như bay mà ra. Đông Hải tôn giả đôi mắt bén nhọn bảo giống một tiếng, muốn phai mờ Dực Long tôn giả bất diệt linh. Bất quá, chỉ còn lại có bất diệt linh, Dực Long tôn giả đã có thể điên cuồng nhiều, trực tiếp dẫn nổ, nổ bay Đông Hải tôn giả, thoát ly chiến trường, điên cuồng chạy trốn. Tô Phù một tay mang theo Dực Long tôn giả bị chém đứt cái đuôi, cười to không thôi, chú thị a, tiếp tục đuổi a, đuổi lão tử 3 ngày 3 đêm, hiện tại đổi lão tử theo đuổi các ngươi. Tô Phù vung vẩy lấy Dực Long tôn giả cái đuôi, đôi mắt sắc bén hướng phía chung quanh mặt khác dị tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đánh tới. Bộ dáng kia cực kỳ giống bộ ngựa hán tử, uy vũ lại hùng tráng, dị tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường tan tác, mà đằng xuất thủ người tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lập tức giống như là con sói đói xông về phía đệ nhị bậc thang chiến trường. Chiến trường thế cục trong nháy mắt hiện ra đơn mặt đồ sát. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả so với đệ nhị bậc thang mạnh mẽ nhiều lắm, cao cấp chiến lực, dị tộc một phương triệt để tan tác, dị tộc các tôn giả rút đi. Bọn hắn sợ mất mật, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vung vẩy rực long tôn giả cái đuôi máu me khắp người khôi ngô. Thanh niên, một màn này, uyển như ác mộng điêu khắc ở tinh thần của bọn hắn phía trên. Cao cấp chiến lược tan tác, trực tiếp dẫn đến cấp thấp chiến lược sập bàn, tinh không cảnh chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vốn là trên khí thế yếu tại nhân tộc dị tộc một phương. Trong trận chiến này, cơ hồ bị đơn phương đồ sát, long vị rắn mối nhất mạch tinh không cảnh, xoạt xoạt giống như là trời mưa giống như không ngừng từ thiên khung bên trên ngã xuống. Huyết khí tràn ngập vạn dặm, khí tức tử vong bao phủ bầu trời. Không có chết dị tộc, cũng mất đi chiến đấu tâm tư. Bọn hắn chỉ biết là điên cuồng chạy trốn, mong muốn trốn về long vĩ rắn mối đại thành. Nhân tộc đại quân, điên cuồng truy kích, liên tục truy kích trăm vạn dặm, mới là đã ngừng lại truy kích bộ pháp. Chủ yếu là không dám rời Đông Đế thành quá xa, sợ bị những dị tộc khác đại thành cường giả cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong hư không, tô phù trên người kiếm ý bắt đầu băng diệt. Đem rực long tôn giả cái đuôi thu hồi, tô phù trong lòng có chút tiếc nuối. Phong vương cấp quy tắc ý chí bắt đầu băng diệt, hắn đại bảo kiếm không có. Tô phù thất vọng mất mát. Dưới đáy tiếng hoan hô vang vọng không ngừng, nhân tộc cường giả quơ vũ khí hưng phấn gầm thét giống giận: đại thắng, này một trận chiến quả nhiên là đại thắng. So với lúc trước Đông Đế thành bên ngoài thắng lợi còn muốn lớn thắng lợi. Này một trận chiến, ngã xuống đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả có chừng 10 tôn. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả mấy trăm vị. Bất diệt chủ cùng tinh không cảnh càng là vô số. Trước nay chưa có đại thắng. Long vĩ rắn mối đại thành hướng đi. Phương Trường Sinh nắm màu vàng trường kiếm, vừa đánh vừa lui. Hắn rút đi phương hướng là bắc địa cấm khu. Hắn cũng không cùng dị tộc rất nhiều phong vương cấp cứng đối cứng. Cắt bất diệt linh cho tô phù Phương Trường Sinh. Giờ phút này trạng thái kỳ thật rớt xuống rất nhiều. Mà lại, hắn còn tại cảm ứng tô phù bên kia tình huống. Khi hắn phân chia ra đi phong vương quy tắc kiếm ý tán đi thời điểm, Phương Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Một vệt kiếm ý tại đáy mắt lấp lánh mà qua. Sau một khắc, hắn liền hồi trở lại thu vào tô phù lao ra long vĩ rắn mối đại thành sau hết thảy tình huống. Hắn thấy được tô phù tại mấy trăm vạn đại quân dị tộc truy sát dưới. Xuyên qua thần ma chiến trường bình nguyên, xông qua che trời rừng rậm, xuyên qua long vĩ rắn mối đại quân phong tỏa, cùng Đông Đế thành cường giả tụ hợp. Khi hắn thấy tô phù lợi dụng hắn phong vương quy tắc kiếm ý bức bại đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường thời điểm, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Về sau cười mắng một câu: tiểu tử này có thể có chút tiết tháo sao? Lão tử cho ngươi mở treo là nhường ngươi bảo mệnh dùng, lúc nào nhường ngươi hố người? Ta bá kiếm vương không biết xấu hổ sao? Phương Trường Sinh phá lên cười, thoải mái cười to, bởi vì tô phù như thế một đợt gậy quấy phân heo kỹ thuật. Nhân tộc thu được đại thắng. Này một trận chiến, nhường Đông Đế thành nguyên bản bấp bênh thế cục, trong nháy mắt an định xuống tới. Phương Trường Sinh cười lớn, kiếm trong tay, bỗng nhiên chém ngang, chảm hư vô chảm ra, một đạo tung hoành khe rãnh. Kiếm mang tung hoành, Kim Long Vương rít lên một tiếng, Quỷ Hỏa Yêu Vương ánh lửa che khuất bầu trời, Vạn Linh Vương xúc tu hoành không, nơi xa hư không, càng có mặt khác dị tộc phong vương cấp đang không ngừng tụ đến. Cả mảnh trời khung đều ngưng trệ ở cùng nhau, như vũng bùn, cho dù là Phương Trường Sinh, giờ phút này cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh hắn, không sợ, thậm chí có khả năng rút đi. Thế nhưng, giờ phút này, cát bất diệt linh, cho Tô Phù ngưng tụ đại bảo kiếm hắn. Nếu là thật bị vây đánh, thật là gánh không được. Bá kiếm vương, chết! Kim Long vương gào lên, kinh khủng móng vuốt vắt ngang thương khung. Nơi xa, hư không băng diệt, một đạo máy móc mắt bỗng nhiên quét ngang tới. Hư không giống như là bị xạ tuyến đều cho vặn vẹo cắt chém vỡ vụn. Là máy móc thần tộc phong vương cấp, dị tộc 13 thành, tới gần 18 tôn phong vương cấp, còn có máy móc thần tộc phong vương. Sức chiến đấu cỡ này, Phương Trường Sinh cũng là cảm giác được hoa cúc siết chặt. Bất quá, ha ha ha, ta chính là nhân tộc bá kiếm vương, một kiếm nơi tay, thiên hạ cúi đầu, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi một đám vớ va vớ vẩn. Ha ha ha, mở to mắt nhìn một chút nơi này là nơi nào. Phương Trường Sinh đột nhiên bảo giống. Hả, Kim Long Vương cùng với rất nhiều phong vương cấp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn về phía Phương Trường Sinh sau lưng vặn vẹo thời không loạn lưu. Cái kia đằng sau là Bắc Địa Cấm Khu. Không biết khi nào đã giết tới Bắc Địa Cấm Khu. Phương Trường Sinh nắm kiếm, tầm mắt lạnh lẽo, quét ngang chư vương, người khoác kim giáp, sau một khắc, quay người, đụng vào thời không loạn lưu bên trong, bỗng nhiên bạo giống, rất thúc, cứu ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.